Lý Lộc nhún nhún vai nói. Lúc ấy cảm thấy rất lúng túng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net